Quyển 1 Edith Mau Xuyên, ký chủ nàng lại mềm lại ngọt. Chương 53, đại lão là túi nhỏ ngọt ngào, xong. Cộng ngoại truyện 1, góc truyện audio.com. Hạng Tinh cũng không làm Lục Thiệu Khiêm phải chờ lâu. Cánh môi mấp máy, chớp chớp mắt, dùng sức gật đầu, được, đây chẳng phải là điều mà cô chờ mong nhất sao? Hơn nữa người xấu hắn thật sự không quên. Thật tốt quá. Đôi mắt cô tràn ngập vui sướng như những bông hoa vừa nở rộ. Lục Thiệu Khiêm nhìn thấy lại càng thêm vui vẻ, kích động nắm tay cô, trịnh trọng đem chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út. Sau đó, hai người ôm chặt nhau. Xung quanh, tiếng thét chói tai và tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Mọi người đều ăn mừng cho thời khắc ngọt ngào này. Nhưng trong chốc lát, người đàn ông lại buông cô ra. Cái này còn chưa phải là quà sinh nhật của tôi. Tiếng nói vừa dứt, trên màn hình bỗng hiện ra hình ảnh một vườn hoa. Cô ngước nhìn, bỗng giật mình, bưng kín miệng. Đây là những bông hoa mà cô đã trồng ở tinh sán viên. Những bông hoa này đã sớm nở, đem hình ảnh hai người hôn nhau càng thêm tinh xảo và đẹp đẽ. Nhờ công nghệ trình chiếu 3D, nó dường như được phóng to trước mắt mọi người. Hạng Tinh chỉ cảm thấy trái tim mình kích động đập, bịch bịch bịch, khoa trách lúc trước hắn vẫn không chịu mang cô đến đó. Còn nói hoa chưa có nở, người xấu, cảm ơn anh, bàn tay bị người đàn ông nắm chặt, cô hít sâu một hơi rồi nở một nụ cười so với ánh sáng còn rực rỡ hơn. Lục Thiệu Khiêm nhìn đến ngẩn ngơ, không nhịn được đặt một nụ hôn lên cánh môi kia, lưu luyến một hồi không nỡ buông, hắn lại cười cười. Quơ quơ cái hộp nhỏ hướng về phía cô. Còn cái này nữa, hà, Hạng Tinh nghi hoặc nhận lấy. Cẩn thận mở ra, chỉ thấy một tờ giấy được đặt trên miếng đệm nhung. Cô tò mò lấy ra, vừa đọc được, đôi bàn tay bỗng nhiên run lên. Là giấy đăng ký kết hôn. Thông tin của Lục Thiệu Khiêm đã được điền đầy đủ. Cô kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Lục Thiệu Khiêm. Hắn giơ tay xoa xoa đầu cô, đôi mắt tràn đầy ý cười. Ngày mai chúng ta liền đi, được không? Được, tiếng vỗ tay chúc mừng lại vang lên lần nữa. Áp áp lặng lẽ trong một đống cẩu lương, cảm giác như vừa gả con gái a. Ngoại truyện 1, trợ lý Hứa bị bệnh. Sáng sớm khi mặt trời vừa lên, Lục Thiệu Khiêm đã tới công ty. Hạng Tinh như cũ vẫn ở trong sân đánh quyền, rèn luyện thân thể. Đột nhiên, di động vang lên, Hạng Tinh dừng lại động tác. Đi qua cầm lên, trợ lý Hứa đăng lên vòng bạn bè, kèm trạng thái, không xong, tim tôi đập mạnh đã rất nhiều ngày. Phía dưới là tấm hình bóng lưng mờ ảo của một người. Cô xem không hiểu, nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu. Bệnh tim, đã nhiều ngày, trợ lý Hứa là bị bệnh sao? Editor, Hạ Lạc Cẩn Y, cách chương.